từ lúc tấn thăng tán linh, cảo biến, huyết thanh mang nhãn, Thích Thiên Ách bây giờ đã có ba đại tinh ký và có thể nói ba đại tinh ký ấy đều thuộc về hắn. Huyền Nguyên dù là thuật luyện sư, có tinh ký linh hồn hệ mạnh nhất nhưng ba đại tinh ký không có tinh ký nào do hắn tự tham ngộ. Nếu như để một thời gian nữa, so sánh linh vực hai người với nhau sẽ không thể nói được ai mạnh ai yếu. Đương nhiên, thực chiến phong phú, vì linh hồn hệ tinh ký quỷ dị nên Huyền Nguyên có lẽ vẫn còn cơ hội chiến thắng. Tất nhiên, tất cả những thứ này đều phát sinh trong một khoảng thời gian nhanh như điện xẹt. Những người có thực lực tương đối yếu căn bản không thể nhìn ra bên trong vừa xảy ra chuyện gì. Trong mắt họ, chỉ thấy Thích Thiên Ách di chuyển một bước, Huyền Nguyên lùi lại một bước, thân thể Tào Kế Xuất thoáng chuyển động một chút rồi trợn mắt giận dữ nhìn Huyền Nguyên, mọi chuyện vẫn như cũ. Một vài người nghe thấy Tào Kế Xuất quát mắng, không khỏi quay sang nhau thì thầm, đúng vậy, Huyền Nguyên tông xấu xã nâng giá lên cao như vậy, bây giờ lại còn trách người ta bắt nạt mình, thật quá vô lý. Hắn tưởng mình là một tiểu cô nương yểu điệu sao, ai thèm bắt nạt hắn. Hắc, huynh đệ nói đúng lắm, lúc nãy là ta không đúng, nặng tay với huynh đệ rồi. Hừ, thì ra là ngươi đánh lão tử. Chuyện thường ấy mà, nể tình cũng là anh hùng hảo hán, lão tử không tính toán với ngươi. Đám đông sớm đã khó chịu với hành vi tự ý nâng giá tinh trương của Huyền Nguyên Tông. Chỉ là trước đây họ thân cô thế cô căn bản không thể kháng nghị bất mãn. Bây giờ đã sáng tông dẫn đầu, họ phải tranh thủ mắng vài câu cho hả giận. Bên Phượng Thánh Nữ không thấy có động tĩnh gì, nhưng thấy đám đông càng lúc càng ồn ào. Chủ đề bàn luận cũng dần phát triển theo xu hướng không biết kiêng nể. Cô lộ ra thần sắc khó chịu, lạnh lùng quát. Im lặng hết cho ta. Tiếng quát mặc dù không vang nhưng lại dội thẳng vào tim mỗi người, làm chấn động tâm linh của họ, giống như vừa bị một ai đó thổi cho một đấm vào ngực, đau đến không thốt nổi nên lời. Minh Hàn thì nộ khí trùng trùng trợn mắt nhìn mấy kẻ ồn ào nhất, trong mắt trên dưới Phượng tộc, thánh nữ đại nhân người đã giành lại được quyền chủ sự giao dịch đại hội từ tay Long tộc là trái tim của cả tộc, là thần tượng của cả tộc. Địa vị chỉ còn kém mỗi Phượng Ly Thiên tộc trưởng. Bây giờ thánh nữ đã đứng ra giải quyết mà còn có kẻ dám ồn ào gây chuyện, không phải là không coi Phượng tộc ra gì sao? Đến lúc này thì không còn ai dám nói lung tung nữa. Phượng thánh nữ chuyển nhãn thần sang phía Huyền Nguyên, thanh âm vững vàng nói: "Huyền tông chủ, chuyện như thế nào xin ngài nói rõ từ đầu cho ta biết, bổn cung hứa sẽ lấy lại công bằng cho ngài." Đa tạ thánh nữ đại nhân, lúc nãy bị đám đông chế nhạo, Huyền Nguyên chẳng dại gì để lộ sự phẫn nộ của mình ra ngoài nhưng làm vậy vẫn chưa đủ chứng minh những gì hắn nói là đúng. Biểu hiện nhất thời có chút kỳ quái, ta muốn nói là, sáng tông mượn danh tiếng bồi nguyên chương của Huyền Nguyên tông ta để bán một loại tinh chương chất lượng thấp có tên tăng nguyên tinh chương với cái giá rẻ mạt. Những lời này khiến đám đông lại trở nên ồn ào thêm một lần nữa. Mọi người đều biết việc sáng tông bán tăng nguyên chương là động chạm đến lợi ích của Huyền Nguyên tông. Huyền Nguyên tìm đến tận nơi gây chuyện cũng là việc dễ hiểu. Chỉ có điều trước đây mọi người không biết Huyền Nguyên sẽ kiếm cớ gì để gây chuyện. Ai ngờ hắn lại trực tiếp nói ra điểm căn cơ nhất. Thử hỏi, nếu tinh chương của sáng tông có chỗ thiếu hụt thì chuyện khiêu chiến với Huyền Nguyên tông chỉ là một trò hề. Và đám đông lại phải quay về với cái giá trên trời của Huyền Nguyên Tông. Nhưng sự thật đúng là như vậy sao? Nghĩ đến chuyện Huyền Nguyên là người đức cao vọng trọng trong giới thuật luyện sư, đám đông không dám tin những gì hắn nói là giả. So với Huyền Nguyên nổi danh lâu năm mà nói, cái tên Lăng Phong hoàn toàn không có sức thuyết phục. Nhưng xét về mặt tình cảm, đám đông lại nghiêng về phía sáng tông hơn, cảm xúc mâu thuẫn cứ thể lan tràn. Thật đúng là quá náo nhiệt, vốn định tranh thủ đến sớm chúc mừng Mộc tông chủ khai trương, tiện đặt luôn một ít tăng nguyên chương, ai ngờ lại đông đến thế này. Thầy trò Hàn Nguyệt già cười vang bước đến. Bên cạnh, Yên Vân La cũng không hề chậm trễ, lớn tiếng nói, Ngọc Lan tông ta cũng muốn đặt một ít tăng nguyên chương, không biết Mộc tông chủ có tiện không? Thấy hai vị tông chủ lừng danh bốn phương lần lượt xuất hiện, hơn nữa còn lên tiếng ủng hộ Lăng Phong, đám đông lại bắt đầu rì rầm nghị luận. không ít người đã được nghe chuyện hai người Hàn Nguyệt Giả ra mặt ủng hộ Lăng Phong, làm bẽ mặt Thanh Mộc Tông. Nhưng tin đồn vẫn là tin đồn, không thể chấn động bằng việc tận mắt chứng kiến. Cả hai vị tông chủ của thất đại tông phái liên minh đứng ra đảm bảo cho một tông phái mới nổi. Hơn nữa rất có khả năng phải đắc tội với Huyền Nguyên Tông. Phải là quan hệ khăng khít thế nào mới có thể làm được như vậy? Đám đông đã hoàn toàn bị kích thích. Ha ha, đa tạ nhị vị tông chủ đã nể mặt. Lăng Phong cười vang chắp tay, quay sang đám đông nói lớn, tinh chương của bổn tông đã được hai vị tông chủ nghiệm chứng, hiệu quả hoàn toàn có thể đảm bảo, hoàn toàn không giống với loại tinh chương lạc hậu mà một vài tông phái nào đó vẫn thường bán ra trước đây. Chư vị hờ tuệ nhãn tinh tường, chắc chắn có thể phân biệt được điều này. Những lời này không có câu nào chính thức hồi ứng Huyền Nguyên, nhưng mỗi một chữ đều đang nhắm vào hắn, tát thẳng vào mặt hắn. Hắc hắc, có những kẻ đã quen nằm không ăn tiền, nghĩ mình giỏi giang. Hắn tưởng giới luyện chương chỉ có một mình hắn sao? Nhảy ra dựa vào một chút tư cách cũ, hồ đồ chỉ trích người khác là có thể coi như chân lý. Thật khiến người ta cảm thấy nực cười. Không cần phải giải thích nhiều, những lời châm chích cay độc này là của Tào Kế Xuất. Thánh nữ điện hạ, Lăng Phong quay sang thánh nữ khẽ chắp tay, biểu tình có một tia u uất bi thương. Sáng tông ta mặc dù mới được kiến lập chưa lâu, nhưng cũng hiểu được đạo lý cùng các vị đồng nhân phát triển trong Vô Tận Hoang Nguyên. Là tông môn có thuật luyện sư nguyên cứu ra tinh chương mới, muốn mang đến giao lưu với các tông môn khác. Ai ngờ hôm nay lại bị kẻ gian nói xấu, thật khiến Mộc Mộ đau lòng. Lúc nói những lời này, Lăng Phong không ngừng lắc đầu, thể hiện sự chán nản lẫn đau khổ của mình. Biểu tình phong phú chẳng kém gì Huyền Nguyên lúc nãy. Trong lòng hắn đang thầm cười lạnh, muốn diễn à. Cùng chơi xem ai hơn ai. Tuổi thơ cùng tỉ tỉ mưu sinh trong bãi rác. Hắn phải đối diện với không chỉ sự bắt nạt của những thiếu niên có độ tuổi lớn hơn mà còn cả những lời chửi bới gay gắt của người đời. Lăng Phong sớm đã rèn luyện được một trái tim vững vàng cũng như bản lĩnh ứng phó, lúc cần thiết cũng phải tỏ ra đáng thương. Chỉ có trước mặt tỷ tỷ, hắn mới là chính mình. Lúc vào trong cung tu luyện, Lăng Phong cũng tự bọc mình trong một lớp vỏ dày. Nếu như không gặp được Khải Ân, e rằng không ai có thể mở nổi lớp băng tuyết trong trái tim hắn. Bởi vậy, lúc này, đối diện với vũng nước bẩn Huyền Nguyên, Lăng Phong đành phải lôi kỹ năng đóng kịch của mình ra. Ai sợ ai chứ? Khóe mặt Phượng Thánh Nữ không khỏi giật giật mấy cái. Cô hơi có chút thất thần, ánh mắt nhìn Lăng Phong xuất hiện một tia dị dạng. Lăng Phong rõ ràng là đang ép cô, bắt cô đưa ra một câu trả lời. Nếu không các tông phái sao có thể phục tùng phượng tộc, sao có thể cảm thấy an toàn khi đến đây tham dự đại hội. Bị ép đến không biết làm gì, cộng thêm cô luôn có một cảm giác rất kỳ lạ với Lăng Phong nên dù biết đối phương đang đóng kịch cô cũng không cảm thấy giận, chỉ thấy buồn cười như đang nhìn một cậu em nhỏ giận dỗi. Thật đúng là một cảm giác kỳ quái. Ngữ khí của thánh nữ không khỏi xuất hiện một tia trầm trọng, Huyền Tông Chủ. Tự ý vu oan cho người khác là việc vô cùng cấm kỵ, ngài có muốn giải thích gì không? Biểu tình trên mặt Huyền Nguyên không khỏi đông cứng, hắn không ngờ Phượng Thánh Nữ lại nói với mình như vậy. Hít một hơi thật sâu, chẳng thèm che giấu thêm nữa, hắn trực tiếp lộ ra thái độ dữ dằn với Lăng Phong. Ta nói tinh chương của Sáng Tông còn thiếu sót là có lý do. Nói đoạn, mặt hắn hiện lên một tia âm hiểm, Mộc Tông Chủ. Chuyện do ngài gây ra là ngài không biết sao? Những lời đe dọa này khiến sự tín nhiệm với Sáng Tông của đám đông lập tức lung lay. Huyền Nguyên có vẻ rất chắc chắn, không giống như người đang đe dọa suông. Tinh chương của Sáng Tông thực sự có khuyết điểm sao? Lăng Phong lộ ra một tia khó chịu, không khách khí nói. Huyền Nguyên, có gì thì ngài cứ nói thẳng ra. Úp úp mở mở, không lẽ Huyền Nguyên Tông ngài không đủ cơm ăn nên sức cũng không có? Những lời này đúng là không hề khách khí. Ha ha ha ha, không phải vậy sao? Nhìn bộ dạng gió cũng có thể thổi bay của hắn. Rõ ràng là ăn không đủ no mà. Tào Kế Xuất vẫn tiếp tục nói móc. Dường như nghĩ ra điều gì. Hắn a lên một tiếng, vỗ tay nói. Ta biết, chẳng trách Huyền Nguyên Tông điên cuồng tăng giá bồi nguyên chương. Thì ra nguyên nhân là ở chỗ này. Hắn nhìn sang Huyền Nguyên, ánh mắt đầy vẻ thương hại. Dù sao mọi người cũng là nhất mạch trong Vô Tận Hoang Nguyên, có gì khó khăn thì ngài cứ nói ra, nể tình đồng đạo mọi người có thể giúp đỡ ngài, sao phải khổ vậy? Huyền Nguyên giận đến run người, giận dữ nói, câm miệng. Tiếng thét lôi đình này nhất thời khiến đám đông im phăng phắc. Hắn hừ một tiếng nói, nếu Sáng Tông ngươi đã không sợ mất mặt thì ta cũng không nể nang gì nữa. Hắn chỉ vào Tào Kế Xuất nói, Thánh nữ đại nhân chắc cũng biết thời gian gần đây bổn tông có truy nã một người. Hắn chính là Tào Kế Xuất. Người đã ăn trộm rất nhiều bảo vật của Huyền Nguyên Tông, trong đó có cả một vài luyện phương. Nói đến đây, hắn dừng lại đôi chút, giận dữ nhìn sang Lăng Phong. Vị Mộc Tông chủ này không biết nhận được thông tin từ đâu, thu nhận Tào Kế Xuất và có được một phần luyện phương đó. Đứng thẳng lưng, Huyền Nguyên lộ ra biểu tình đau khổ, nhìn khắp mọi người. Lớn tiếng nói, tại sao ta nói tinh trương của họ có khuyết điểm chí mạng, bởi vì đó đều là tinh trương đang trong thời gian thử nghiệm. Những lời này lập tức tạo nên vô số những đợt sóng mới. Huyền Nguyên hài lòng nhìn những chấn động mà mình vừa tạo ra, đợi những tiếng nghị luận dịu lại, hắn mới nói tiếp. Huyền Nguyên Tông dựa vào những nghiên cứu sẵn có về bồi nguyên trương, vốn định luyện chế gia tăng nguyên trương, nhưng vì một vài điểm chưa ổn nên vẫn chưa công bố. Nếu như có người luyện hóa loại thành phẩm nửa mùa này, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hắn lắc lắc đầu, không ngờ, thật không ngờ. Có người vì lợi nhuận mà coi thường sinh mệnh, coi thường sự an toàn của mọi người, bán ra thứ thành phẩm nửa mùa, lừa đảo mọi người. Hành vi này vô cùng ác liệt, dù có phải tiêu diệt ngàn lần cũng thấy xứng đáng. Thấy Huyền Nguyên nói liền một mạch không chớp mắt, cộng thêm thân phận của đối phương, nhất thời mọi hoài nghi đổ sang phía Lăng Phong. Loại tinh trương này không chỉ liên quan đến thực lực mà còn ảnh hưởng đến an toàn tính mạng. Những người nóng tính không khỏi lên tiếng, là thật sao, Mộc Tông chủ? Sau khi luyện hóa tăng nguyên trương thực sự là sẽ có hậu quả không tốt sao? Đúng vậy, Huyền Nguyên Tông bán đắt như vậy sao ở đây lại bán rẻ thế này? Hơn nữa trước đây cũng chưa từng nghe nói về Sáng Tông. Ba người thành hổ, những tiếng dị nghị có thế lan ra làm dao động tất cả mọi người. Lăng Phong thì ngược lại, hắn vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh, không hề tỏ ra căng thẳng. Đối diện với những lời phê phán của mọi người, hắn chỉ khẽ gõ gõ ngón tay, đợi mọi người yên lặng mới mỉm cười. Chỉ Tào Kế Xuất nói, thì ra vị tông môn trưởng lão của chúng ta vì ăn trộm bảo vật của Huyền Nguyên Tông mới bị truy nã. Thật sự cảm ơn Huyền Tông chủ. Cảm ơn Huyền Nguyên, lời này là có ý gì? Tất cả mọi người đều bị Lăng Phong làm cho ngây ra. Lăng Phong lắc đầu thở dài, tiếng thở dài tràn ngập cảm giác nhẹ nhõm. Vốn dĩ nghe nói Tào trưởng lão vì thông đồng với tiểu thiếp của Huyền Tông chủ nên mới bị truy nã, nên các vị trưởng lão trong Sáng Tông ta trên dưới đều có vẻ dè chừng, ra sức giữ một khoảng cách trong sạch với Tào trưởng lão. Bây giờ nghe Huyền Tông chủ nói vậy, ta thực sự cảm thấy yên tâm rồi. Lăng Phong vừa dứt lời, đám đông ngây ra, những kẻ phản ứng nhanh không khỏi phì cười, những tiếng rúc rích nhanh chóng lan truyền khắp nơi, cuối cùng thì không thể khống chế được vỡ òa ra thành một trận cười điên cuồng, bỏ qua cả sự sợ hãi với Huyền Nguyên. Một câu nói, chỉ cần một câu nói thôi, Lăng Phong đã bắt đầu phản kích lại Huyền Nguyên một cách mạnh mẽ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 549, mưa gió thất thường. Mặc dù bị Lăng Phong mang ra chỉ trích nhưng Tào Kế Xuất không cảm thấy giận, mà ngược lại hắn cười đến nỗi lộ cả răng nanh, không ngừng ôm bụng, nhìn Lăng Phong đầy sùng bái, thần tượng, đánh người không đánh mặt. Nhưng lần này thì hắn không chỉ đánh mặt mà còn đánh cho đối phương sùi bọt mép mới thôi. Thật đúng là quá đã. Từ lúc sư tôn qua đời đến nay, bây giờ Tào Kế Xuất mới chót bỏ được sự phận uất trong lòng. 48.000 lỗ chân lông trên người đều đang nói cùng một chữ đã. Phượng Thánh Nữ cũng không nhịn được, khuôn mặt uy nghiêm đoan chính lộ ra một tia tiếu ý không thể che giấu. Cô quay sang Lăng Phong không ngừng lắc đầu, nhưng ánh mắt lại không hề có ý trách móc. Huyền Nguyên không ngờ Lăng Phong nhịn nửa ngày cuối cùng lại thốt ra câu này. Cục giận nghẹn lên tận cổ, xém chút nữa thì trực tiếp xông lên. Hắn giận dữ chỉ vào Lăng Phong, ngón tay ra sức run rẩy. Nếu như không phải vì không muốn Lăng Phong qua loa cho qua chuyện thì hắn đã quyết liều mạng rồi. Ngay từ đầu không biết là tên khốn nào nói rằng Tào Kế xuất thông đồng với tiểu thiếp của hắn. Huyền Nguyên đã phong tỏa thông tin trong phạm vi cực nhỏ. Ai ngờ tên đáng chết Lăng Phong vẫn moi ta được. Sau trận cười điên cuồng, chỉ có một số ít người tâm tư linh mẫn mới ngộ ra sự ảo diệu trong lời nói của Lăng Phong. Hắn muốn dùng thủ đoạn càn quấy này đẩy lùi tâm lý kích động mà Huyền Nguyên khó khăn lắm mới tạo ra được. Dù mọi người có hoài nghi tinh chương của Sáng Tông thì bây giờ vẫn có thể quay sang giải thích được. Nếu không trực tiếp phản bác lại những lời Huyền Nguyên nói, dù Sáng Tông miệng có nở hoa thì cũng không thể khiến mọi người lập tức tiếp nhận luôn được. Vị tông chủ Sáng Tông này thật thông minh. Quả nhiên, những tiếng cười dần dần dịu xuống. Lăng Phong hỏi, Huyền Tông chủ, ngài nói Sáng Tông ta dùng luyện phương của Huyền Nguyên Tông mới tạo ra được tăng nguyên chương. Dừng lại đôi chút, hắn nói tiếp, ngài có bằng chứng không? Chỉ nói không thì mộc mổ ta không phục chút nào. Thấy Lăng Phong nhắc đến vấn đề mấu chốt, Huyền Nguyên lúc này mới bình tĩnh lại đôi chút. Hắn càng nhìn càng thấy Lăng Phong đáng ghét. Thằng nhãi, tu vi quỷ dị trên người hắn chưa là gì nhưng cái miệng thì chẳng khác gì thiên mã hành không. Thật khiến người ta cảm thấy khó chịu. Ngài cần bằng chứng sao? Được. Bổn tông cho ngài bằng chứng. Theo những gì bổn tông biết thì lần này Sáng Tông chỉ nhận đơn hàng chứ không trực tiếp bán thành phẩm. Ánh mắt Huyền Nguyên lộ ra một tia tính toán. Nghe Huyền Nguyên nói, một ý nghĩ lướt qua trong đầu Lăng Phong. Hắn nhìn Phong Kỳ đang đứng sau lưng Huyền Nguyên, mặt lộ ra một tia không biết là chế giễu hay gì khác. Thật khiến người ta không khỏi lo lắng. Hắn thản nhiên nói, vậy thì sao? Quý Tông nói thời gian quá gấp, không thể một lúc thỏa mãn nhu cầu của tất cả mọi người nên mới đưa ra sách lược đó. Huyền Nguyên có vẻ rất hiểu tình hình bên trong Sáng Tông, rõ ràng là đã kiểm tra kỹ trước khi đến đây. Lăng Phong nhìn hắn, thái độ không mừng cũng không lo, chỉ nở một nụ cười cổ quái, nói đế thêm, không sai. Hắc! Huyền Nguyên nhìn hắn, thầm lắc đầu cười lạnh, Sáng Tông nhìn vậy chứ vẫn còn non lắm. Các ngươi may mắn có được một phần luyện phương thần kỳ thì đã sao? Bổn tỏa vẫn có thể khiến các ngươi thân bại danh liệt. Nguyên nhân bên trong là gì? Không lẽ không thể nói với mọi người? Hay bản thân Mộc Tông chủ cũng không biết? Ồ, Huyền Tông chủ có vẻ thích soi mói nhỉ? Những lời thông tin đồn nhảm như vậy mà ngài cũng có hứng thú thì sao bổn tỏa có thể ngăn được ngài? Lăng Phong cười nói, mặt đầu vẻ không quan tâm. Nghe hắn nói vậy, những tiếng cười khúc khích vừa mới lặng lại một lần nữa nổi lên. Những trận cười ha ha điên cuồng truyền đi khắp nơi. Huyền Nguyên giận đến muốn xì khói. Hắn không ngờ Mộc Phong lại khó đối phó đến vậy. Cùng một chiêu mà hắn dùng được những hai lần, hơn nữa lần nào cũng rất thuận lợi, hiệu quả mang lại cực tốt. Hắn nói vậy là biến mình thành cái gì? Là loại vô lại đầu đường xó chợ à? Miễn cưỡng khống chế không để cho nộ khí xông lên não. Huyền Nguyên biết không thể cứ thế đi theo Lăng Phong. Nếu không đối phương cứ hai ba câu lại mang hắn ra làm trò cười một lần. Cơ hội tuyệt vời mãi mới có được sự bị lãng phí một cách vô ích. Huyền Nguyên nổi trận lôi đình. Quát, Mộc Tông chủ thật quá vô sỉ. Ngài định giấu chân tướng sự thật đến bao giờ? Ngài xem đây là cái gì? Nói đoạn, hắn lấy ra một miếng tinh chương. Dưới ánh nắng mặt trời, miếng tinh chương phát ra một thứ ánh sáng vàng rực ấm áp, khiến những người nhìn thấy nó không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Tăng nguyên chương, là tăng nguyên chương. Có người hô lên kinh ngạc, ta đã vào qua cửa hàng và nhìn thấy miếng tinh chương này. Cho đến bây giờ đã có người đặt xong hàng của Sáng Tông, nhưng bởi vì xảy ra xung đột hỗn loạn nên những người đó vẫn lựa chọn đứng lại quan sát, chưa nỡ rời đi. Lời này vừa thốt ra, đám đông lập tức trở nên huyên náo. Sáng Tông Tông chủ đã đích thân thừa nhận tăng nguyên chương chưa từng được bán ra ngoài. Tại sao Huyền Nguyên Tông lại có? Liên tưởng đến việc Huyền Nguyên nói tông môn từng xảy ra mất trộm, mọi người không khỏi liên tưởng đến một điều gì đó. Những ánh mắt nghi hoặc lại đổ dồn lên Lăng Phong và Tào Kế Xuất. Miếng tinh chương trong tay ta, Mộc Tông chủ có lẽ sẽ không nói là mua từ Quý Tông chứ? Huyền Nguyên chặn đứng luôn những khả năng Lăng Phong có thể dùng để giải thích, mặt lộ ra một tia đau đớn. Trên thực tế, bởi vì nguyên liệu luyện chế bồi nguyên chương ngày càng ít, giá thành để bổn tông luyện chế ngày một cao. Mọi người đều có thể nhìn thấy đại hội giao dịch lần này, bổn tông đã phải tăng giá bán lên rất nhiều lần. Một trong những nguyên nhân quan trọng chính là nguyên liệu quá ít. Huyền Nguyên chuyển ánh mắt sang phía đám đông, bắt đầu giành giật trái tim của họ, vẫn giữ nguyên biểu tình buồn bã. Hắn nói tiếp, nhưng Huyền Nguyên tông ta và chư vị đều là một mạch truyền thừa. Sao ta có thể cầm lòng nhìn chư vị bỏ ra một số tiền lớn chỉ để mua một miếng bồi nguyên chương? Chính vì vậy, bổn tông sớm đã bắt đầu nghiên cứu vật thay thế. Tăng nguyên chương này chính là thành quả nghiên cứu mới của bổn tông. Chỉ là nó vẫn còn tồn tại một khuyết điểm lớn. Nếu như thiên hành giả sử dụng, tu vi sẽ cuồng tiêu trong một thời gian nhất định rồi nhanh chóng tụt xuống. Thậm chí còn có thể khiến cự linh mai một theo. Lời cảnh bảo này của Huyền Nguyên khiến đám đông tâm linh chấn động. Có thể nói cự linh là căn cơ của mọi thứ trên đại lục này. Không có cự linh, cả đời này không thể vấn đỉnh cao cấp tu luyện cảnh giới. Nhưng bây giờ, chỉ một miếng tinh chương nhỏ có thể khiến mọi thứ tan biến như bong bóng xà phòng. Bọn họ nhất thời sợ đến vã mồ hôi, những người đang xếp hàng thậm chí còn thầm cảm thấy may mắn. Bổn tông vốn dĩ định sau khi khắc chế khuyết điểm này sẽ chính thức bán tăng nguyên chương hoàn mỹ thực sự ra thị trường, tạo phúc cho mọi người. Huyền Nguyên lúc lắc đầu, biểu tình đã đau khổ nay còn đau khổ hơn. Ai ngờ gì chứ? Đương nhiên là sáng tông, ăn trộm, rồi. Mộc tông chủ, rốt cục là chuyện gì? Đúng, ngài âm mưu bán thứ tinh chương khiếm khuyết đó cho chúng tôi với mục đích gì? Uổng công mọi người tín nhiệm ngài, mà ngài lại làm chuyện đó. Bị Huyền Nguyên khiêu khích, đám đông ào ào phẫn nộ, khí thế hùng dũng ngay cả hai người Hàn Nguyệt gia cũng không ngăn cản được. Họ cũng không phải là người dành về tinh chương, dù thân phận có cao đến mấy cũng không thể giúp đỡ được Lăng Phong trong hoàn cảnh này. Ngay cả người của Sáng Tông cũng có chút kinh hoàng, Tào Kế Xuất biết căn bản không có chuyện này, phẫn nộ chỉ vào Huyền Nguyên nói. Ngươi đừng có mà ăn nói linh tinh, thân là nhất tông chi chủ, ngươi có còn biết xấu hổ nữa hay không? Huyền Nguyên hoàn toàn lờ đi những lời chỉ trích của hắn, vẻ mặt bình tĩnh như thủy, như căn bản không hề nghe thấy.